Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353, đại hoang đầm lầy hai thiếu niên cong lưng đi, dán kiều đồng học lỗ tai thấp giọng trấn an một câu, nó nếu là dám tới gần ngươi, liền lập tức đem nó nướng thành tro. Kiều Mộc hơi hơi ngước mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái, theo bản năng mà cầm tiểu nắm tay. Không, ta không sợ nó, ta muốn chính mình đánh chết nó. Hảo, thái tử cười ngâm ngâm mà khen tiểu gia hỏa một câu. Ta liền biết Kiều Kiều tất nhiên là không sợ gì cả. Kiều Mộc thư ra một hơi, cảm thấy chính mình cả người căng chặt thần kinh hơi chút hoãn một chút xuống dưới, bị hắn thon dài năm ngón tay bắt lấy, dường như toàn thân đều có một loại lực lượng rót vào trong đó, thực an tâm. Mộ Dung Tầm sắc mặt hắc hắc nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a ngươi. Làm ngươi đi theo tới cũng đã thực không tồi, hiện tại cứ nhiên làm trò vi sư mặt như vậy gần gũi mà bắt cóc ta đồ đệ. Quả thực buồn cười, không giận a, Dương Hề Dung đi ở Mộ Dung Tầm bên cạnh cười ha hả mà duỗi tay cho nàng phẩy phẩy phong. Ta đâu hiện tại đều đã xem phai nhạt, ngẫm lại ta đồ đệ như vậy ưu tú, người nào đều tưởng cùng ta đoạt đồ đệ, đây cũng là tầm thường sự đâu. Ngươi nói ai là ngươi đồ đệ? Mộ Dung Tầm quát, mắt thấy hai vị sư thì hằng ngày một rỗi lại tới nữa, Lục Vân bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, duỗi tay từ nội giới trung móc ra dù thong thả ung dung mà đi theo các nàng phía sau. Quảng cáo, Trần Hàm Tư vô ngữ mà thấp giọng nhắc mãi, hai vị sư bá như thế nào cả ngày không đối bàn. Đóa Á quán quán tay nhỏ cười nói, không có biện pháp, lúc trước nhập môn thí nghiệm thời điểm tiểu sư muội rõ ràng là bị nhị sư bá cấp mang về, kết quả không bao lâu lại bị đại sư bá đoạt lại đi. Đây là hai vị sư bá ở chung hình thức, à, đệ tam phong một khắc danh nữ đệ tử lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên cảm giác thân thể của mình đột nhiên đi xuống trầm xuống, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Minh Hà, Trần Hàm Tư cùng Đóa Á theo bản năng mà liền duỗi tay, một người bắt được Minh Hà một con cánh tay, gắt gao mà túm nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Những người khác vội vàng nghe tin đuổi lại đây, Mạc Thái Tử nắm lấy tiểu cô nương tay hơi hơi buộc chặt, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Này đó vũng bùn sẽ thay đổi phương vị, rõ ràng bọn họ đi qua thời điểm êm đẹp nhưng cố tình đến phiên Minh Hà trải qua khi đã bị lâm vào vũng bùn bên trong. Đừng khẩn trương, người thoáng nghiêng đi thân mình, bảo trì. Mộ Dung Tầm từ nội giới chung lấy ra phía trước chuẩn bị tốt dây thừng, nhanh chóng đánh cái kết hướng Minh Hà trên người một bộ. Cả người để khí hướng lên trên nhảy, Minh Hà thân thể liền toàn bộ nhi bị Mộ Dung Tầm từ vũng bùn chung rút ra tới. Nhưng tùy theo mà đến lại là một con dương miệng khổng lồ lộ ra một ngụm răng nanh, đầy mặt ướt ngật đáp đầm lầy cá sấu, không, xác thực tới nói, hẳn là một cái thi biến thi cá sấu. Cẩn thận, nó là tam cấp biến dị đầm lầy cá sấu. Kiều Mộc trong lòng cả kinh, phản xạ tính mà lộ ra ô liền nỏ, không như thế nào nhắm chuẩn chính là một mũi tên bắn ra. Ô kim mũi tên từ đầm lầy cá sấu mở ra cự liêu trung bắn thủng đi ra ngoài, từ này bóng lưng bay ra, phá cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Chỉ nghe đông một tiếng tiếng nước chảy, kia chỉ thi cá sấu đã bị làm lại bắn trở về thủy thảo chỗ sâu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà duỗi tay bám vào một đoạn cành khô treo ở giữa không trung, đôi mắt lại đờ đẫn mà nhìn bị tiểu sư muội bắn nước đọng chung đầm lầy thi cá sấu, cả người không nhịn được hơi hơi phát run. Vừa mới chỉ kém một bước nhỏ, nàng liền phải bị thi cá sấu cắn cẳng chân. Có hay không bị thương? Mộ Dung Tầm ánh mắt nôn nóng hỏi. Không có, Minh Hà kinh hồn chưa định mà khẽ lắc đầu. Tiểu Tâm bốn phía, tiểu diện than mặt vô biểu tình mà khẽ quát một tiếng, mới từ thi cá sấu trong miệng đánh ra đi ô kim mũi tên, bí mật mang theo một tia tanh hôi chi khí lại làm lại trở lại nàng trước mặt. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.